Hai giới đầu cơ thương. Chương 113, hiện thế thương phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Lam Hồ rắc rắc cắn khoai lát không một hồi liền đem một túi khoai lát ăn xong rồi. Lam Hồ có chút thất vọng nói. Một túi lớn như vậy bên trong đồ vật lại ít như vậy. Thật là, Thập Thất nhìn Lam Hồ thu khẩu khí nói. Thiếu gia, ngài béo phì. Lam Hồ gãi gãi đầu. Nói, chuyện này về sau rồi nói. Thập Thất mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, một quý tộc làm nô lệ một tháng mập lên vài cân chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia nhà nàng đi. Thiếu gia, người không nghĩ tới chạy trốn sao? Thập Thất hỏi, Lam Hồ lắc lắc đầu nghĩa chính từ nghiêm nói. Ta hiện tại là nô lệ làm sao có thể chạy trốn? Chạy trốn rất nguy hiểm a. Thập Thất mắt trợn trắng. Có thể trốn hay không là một chuyện. Có muốn trốn hay không lại là một chuyện khác. Xem bộ dáng của thiếu gia hiện tại rõ ràng là thích thú không muốn trốn đi a. Lam Hồ nhìn Thập Thất. Nói. Thập Thất a, ngươi xem chúng ta làm phu phòng không phải khá tốt sao? Có ăn, có mặc, còn không có người mắng. Ngươi không nên muốn quá nhiều. Thập Thất, nàng nguyên bản chính là nô lệ cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là thiếu gia nguyên bản là quý tộc cư nhiên bình tĩnh như vậy. Thập Thất, ngươi có bao nhiêu công phiếu a, cho ta mượn một chút đi. Lam Hồ có chút ngượng ngùng nói. Thập Thất nhìn Lam Hồ có chút bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, ngươi lại muốn mua cái gì a, ngươi phía trước mua con chuột đất kia không đến hai ngày liền bị ngươi chơi hỏng rồi. Thập Thất nói chuột đất là một loại đồ chơi búp bê bằng vải. Chỉ cần ngẫu nhiên đánh đầu lão thử không đủ liền sẽ kêu chi chi chi. Trong thôn tiểu hài tử rất thích cái này. Lam Hồ cũng mua một cái. Lam Hồ có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không nghĩ tới búp bê vải kia sẽ dễ bị hư như vậy a. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên để dành tiền mua thảm. Thập Thất nói. Lam Hồ gật gật đầu. Nói. Hình như là. Nguyệt Nha thôn xóm này thứ tốt nhiều như vậy, nếu hắn có thể chạy chiếc xe kia chở một xe hàng trở về nhất định sẽ thập phần phong cảnh. Nếu là như vậy cha mẹ chỉ sợ cũng sẽ đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Kinh đô Mỹ nữ hẳn là cũng sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Theo hắn biết Sở Phong chính là dùng loại thủ đoạn này mới lung lạc được tâm của đông đảo gia hỏa tính khí táo bạo trong Nguyệt Nha thôn xóm. Thập Thất nhìn Lam Hồ có chút nghi hoặc nói. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lam Hồ thu liễm suy nghĩ của chính mình cười cười. Nói, không có gì, không có gì. Thập Thất nhìn bộ dáng sắp chảy nước miếng của Lam Hồ nghĩ thầm. Thiếu gia sợ là lại nằm mơ giữa ban ngày đi. Thập Thất cùng Lam Hồ đang nói chuyện ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Thập Thất mở cửa thấy được một tiểu cô nương. Tiểu Tam, ngươi làm sao lại tới đây? Lão bảo cho người lại đây phát quần áo. Các ngươi có muốn đi qua đó xem hay không? Hồ Tiểu Tam một bên nói một bên lắc cái đuôi qua lại. Cái đuôi của Hồ Tiểu Tam vô cùng đẹp. Lông đuôi vừa to vừa dày nói chuyện thời điểm cái đuôi to ném tới ném đi. Thập Thất nhìn thấy rất muốn đi lên sờ thử cảm giác như thế nào. Lam Hồ có chút tò mò nói. Ta cũng có phần sao? Hồ Tiểu Tam nghĩ nghĩ. Nói. Không biết a, Lam Hồ gật gật đầu. Nói, ta đi qua nhìn xem. Lam Hồ thầm nghĩ, liền tính không phát đi xem náo nhiệt cũng tốt. Lam Hồ chạy tới hiện trường phát đồ. Không khí hiện trường có chút khí thế ngất trời. Lam Hồ nhìn thấy trên xe có không ít quần áo. Mấy người trong thôn đang đứng chọn quần áo. Có vài người trực tiếp liền đem quần áo mặc lên trên người. Quần áo phân phát được một nửa Sở Phong mới đi đến. Nhìn thấy một đám người đều đã mặc áo ngủ vào. Mọi người biểu tình một người so một người kiêu hơn giống như không phải mặc áo ngủ không đến 100 tệ mà là áo ngủ mấy trăm vạn định chế. Cao xa, Lam Hồ tiến đến trước mặt Sở Phong có chút nịnh nọt gọi một tiếng. Sở lão đại, Sở Phong nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái nói. Có việc a? Lam Hồ có chút ngượng ngùng nói. Lão đại, ta không đăng ký, quần áo này. Sở Phong nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái cười cười. Nói. Ngươi đi qua Hoắc Khắc bên kia đăng ký một chút liền hảo. Lam Hồ có chút vui sướng nói. có thể chứ? Sở Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên. Lam Hồ được Sở Phong nhận lời vô cùng cao hứng đi rồi. Sở Phong nhìn Lam Hồ bóng dáng lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Lam Hồ làm phú nhị đại thật là không có tiền đồ a, nghe nói có thể lãnh một cái áo ngủ liền cao hứng như vậy. Gia hỏa này xuất thân vương đô tam đại gia tộc, mặc dù không phải người thừa kế gia tộc nhưng ngày thường cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, vì một bộ quần áo liền bị bắt quá không có định lực. Sở Phong đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt tùy ý ở đám người bên trong xẹt qua. Người mặc cái này thật là đẹp mắt. Từ Đặc Lâm nhìn Đỗ Duy An nói. Đỗ Duy An cười cười, nói, có sao? Từ Đặc Lâm gật gật đầu, nói, người mặc vào bộ dáng rất ấm áp. Sở Phong, Nguyệt Nha thôn xóm khen người còn có thể khen như vậy sao? Nghe nói Từ Đặc Lâm cùng Đỗ Duy An sắp thành. Nếu thật sự thành hắn chắc nên đưa lên một phần hạ lễ. Khinh Lan đem Elizer kéo đến một bên nói. Ta muốn ngươi mang lại đây đồ vật, mang lại đây sao? Elizer lôi lại đây một cái dương, nói, đều ở chỗ này. Elizer lấy ra một cái áo ngực, nói, ngươi nhìn cái này có dây móc, mặc vào liền sẽ không rủ xuống. Sở Phong đứng ở một bên nghe Elizer cùng Khinh Lan giao lưu có chút vô ngữ. Hắn phía trước làm sao sẽ cảm thấy người nơi này bảo thủ đâu. Hắn thật là nhiều chuyện. Vấn đề áo ngực như vậy ở trước mặt công chúng lấy ra tới nói hảo sao? Khinh Lan tràn đầy hưng phấn nói. Thật tốt quá, có thứ này thì tốt rồi. Hai cục thịt trước ngực luôn rũ xuống. Ta đều sắp muốn cắt đi. Sở Phong, dị giới nữ nhân thật biêu hãn a, chỉ là nói cái gì a? Khinh Lan kích cỡ này hẳn là cúp e đi. Đây là kích cỡ mà không ít nữ nhân nơi đó của bọn họ tha thiết ước mơ a. Khinh Lan nha đầu này thật là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói a. Bọn họ thế giới kia không biết bao nhiêu nữ nhân vì muốn ngực to mà dùng hết tiền trong tay. Khinh Lan nha đầu chết tiệt kia liền bởi vì cảm thấy trói buộc liền muốn cắt đi, thật sự là hung bạo a. Khinh Lan cùng Elizer nói chuyện, vài người cũng đi qua xem. Đây chính là đồ vật để bọc ngực, ngươi nói sao Khinh Lan? Nhìn không tồi a, Tilly nói. Ta cũng muốn, Đại Lệ Ti có chút kích động nói. Tilly ngó Đại Lệ Ti liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Ngươi muốn tới làm gì? Ngươi nhỏ như vậy còn không dùng được đâu. Trưởng thành thì không nhất định. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a. Đại Lệ Ti bị Tilly kích thích có chút thẹn quá thành giận. Nói bậy, ta có thể lớn lên so ngươi to hơn. Vì gia tăng lực thuyết phục, Đại Lệ Ti còn vỗ ngực nhỏ của chính mình. Tilly cắm eo, nói, ngươi muốn lớn như vậy làm cái gì? Đại Lệ Ti ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế nói, ngươi quản ta? Sở Phong, dị giới dân phong thật biêu hãn a. Lại chuyện này cũng ở trước công chúng tranh luận. Đây là cái gì? Khinh Lan hỏi. Elizer lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hỏi Sở Phong hắn cũng không nói. Thật là, Khinh Lan nhìn Elizer liếc mắt một cái, nói, có lẽ Sở Phong cũng không biết đâu. Tuy rằng Sở lão đại rất lợi hại nhưng cũng chưa chắc cái gì đều biết a. Elizer lắc lắc đầu, nói, hắn biết đến nhưng chính là không nói. Hắn dị năng cảm giác Sở Phong là cố ý giấu giếm. Tilly cầm băng vệ sinh hướng tới Sở Phong quơ quơ, nói, Sở lão đại, cái này rốt cuộc là dùng như thế nào? Nói a, không cần keo kiệt a. Sở Phong quay đầu đi, gương mặt nóng lên. Sở Phong thầm nghĩ, chính mình da mặt vẫn là không đủ dày a, nếu dày một chút thì tốt rồi. Khinh Lan lấy một miếng băng vệ sinh nhìn, lại ngửi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đem một bao đồ vật thu lại nói. Ta đại khái biết cái này dùng như thế nào rồi. Elizer có chút ngạc nhiên nói. Phải không? Người biết là dùng như thế nào? Dùng như thế nào? Khinh Lan, Tilly nhìn Khinh Lan có chút bất mãn nói. Người nói a, không được cất giấu. Khinh Lan, nàng đại khái minh bạch tâm tình của Sở Phong. Phát xong quần áo, Sở Phong cùng Elizer về tới lâu đài. hai người không ngừng hấp thu năng lượng bên trong vu thạch. Theo thời gian trôi qua, hai người đối với năng lực thừa nhận của vu thạch càng lúc càng lớn. Sở Phong đem tay ấn lên trên vu thạch, cảm giác có một dòng khí dũng mãnh tràn vào thân thể. Dòng khí càng lúc càng nhanh, một tầng tạp chất hiện lên mà ra. Dòng khí vận chuyển hiện ra tạp chất càng ngày càng nhiều. Qua khá lâu, Sở Phong rốt cuộc tu luyện xong. Sở Phong tỉnh táo lại phát hiện cả người đều có mùi hôi. Elijah nhìn Sở Phong nghiêng đầu nói. Người năng lực giống như lại tăng lên. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Hình như là. Elijah nhìn Sở Phong. Nói. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh nga. Trên người hơi thở đã sắp không kém gì ta. Sở Phong cười cười. Nói. Phải không? Đồng dạng là năng lực giả cũng là có tư chất hảo. Tương đối tốt và kém. Hắn có lẽ liền thuộc về loại tư chất tương đối tốt kia. Sở Phong nhìn vu thạch trong tay so với vừa mới được đến thời điểm đã nhỏ đi một chút. Elijah xoa xoa cái mũi. Nói. Chúng ta đi qua bên kia tắm rửa đi. Elijah đây là ghét bỏ hắn hôi sao? Sở Phong xấu hổ cười cười nghĩ thầm. Hắn như bây giờ tựa hồ là một thân hôi thối. Sở Phong mang theo Elijah xuyên trở về biệt thự. Sở Phong phát hiện chính mình khống chế năng lực càng ngày càng mạnh. Nếu cứ như vậy đi xuống, không bao lâu hắn liền có thể ở hiện thế cùng dị giới chi gian tự do lui tới. Trở lại biệt thự, Sở Phong trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa một cái. Lần này tu luyện thành quả thập phần lộ rõ. Sở Phong ở trên người xoa ra một tầng chất dơ thật dày. Sở Phong từ trong phòng tắm ra tới, đối với gương soi soi lại soi. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái có chút nghi hoặc nói. Ngươi làm gì ở trước gương đứng lâu như vậy? Sở Phong nghiêng nghiêng đầu. Nói. Ngươi có cảm thấy làn da của ta hảo lên rất nhiều hay không? Sở Phong cảm thấy chính mình lớn lên cũng không khó coi. Bất quá đứng bên cạnh Elijah liền có chút thua chị kém em. Có thể đẹp lên một chút vẫn là có chút cao hứng. Elijah nghĩ nghĩ. Nói. Là hảo một ít, nhìn giống như trẻ lại một chút. Sở Phong trà sát mặt, cảm thấy chính mình giống như nghịch sinh trở lại. Người nói ta thoạt nhìn tuổi trẻ, thọ mệnh có thể kéo dài hay không? Elijah gật gật đầu, nói. Đại khái vậy, thân thể tố chất cao lên tự nhiên là có thể sống lâu. Cách chương.